Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536. Không nghĩ tới a, phiến chiến trường này, trước một khắc, hai đại nửa bước thiên cảnh thiên kiêu chiến đấu phong ba kinh thiên động địa. Khí thế hung mãnh vô cùng, giống như một cuộc khó có thể tưởng tượng thiên địa xoáy như gió. Nhưng mà, lúc này lại yên tĩnh đáng sợ. Bao nhiêu người có thể tinh tường nghe thấy người bên cạnh nuốt thanh âm ni lúc trước. Có người cười nhạo người thanh niên này hiểm nghi người là đùa giỡn tinh. Tự nhận là xem thấu hết thảy. Nhưng mà, sự thật rồi lại đùng đùng đất đánh lấy mặt của bọn hắn. Cái kia một cỗ tàn phá đỏ tươi thi thể. Là như vậy bắt mắt. Sự kiện này phát sinh. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cứ thế với Tần Dạ Nhất cùng Bạch Đồ Mộc đều nửa ngày nói không ra lời. Đầu trống rỗng, tại đứng vòng bên ngoài. Hai cây trên, xem đi, ta đã nói người này là giả dối. Ngươi còn không tin, Khương Dự nhún vai, khóe miệng mỉm cười nói. Nguyệt Mạc Thanh trong mắt thần sắc ngưng tụ, bên trong có nhàn nhạt phận sắc. Tựa hồ tại vì thanh niên hiếm nghi người không hăng hái tranh giành mà cảm thấy không xóa. Cái này không phải, ta lại đi tìm mặt khác ba cái là được. Nguyệt Mạc Thanh hừ lạnh một tiếng nói ra, nàng tiếng nói hạ xuống, liền xoay người hướng về rừng rậm bên kia vội vã mà đi. Lưu cho Khương Dự một cái tối tăm rậm rạp bóng lưng. Đây là, không đến Hoàng Hà. Chưa từ bỏ ý định a. Khương Dự thở dài, cũng liền như thế theo sau rồi. Hai người đều là đã đi ra chỗ này nguyên bản kịch liệt nhất chiến trường. Tương đối với Khương Dự cùng Nguyệt Mạc Thanh bình tĩnh, cái kia tại ngắn ngủi yên tĩnh sau khi Tần Dạ Nhất cùng Bạch Đồ Mộc. Tâm tình có thể nói nổ tới cực điểm mà ni cho tới nay. Bọn hắn gợn sóng không sợ hãi nội tâm. Tại thời khắc này hoàn toàn phá vỡ rồi. Hai người bọn họ giống như cái kẻ ngu giống nhau. Chiến đấu được hừng hực khí thế. Kết quả, cuối cùng nhất, cái mục tiêu này, dĩ nhiên cũng làm như thế bị bọn họ chiến đấu ảnh hưởng giết đi. Không, phải nói, cái này căn bản cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn. Bọn hắn bị gạt, vạn thú trong ao. Một chỗ chiến trường đã dẹp loạn, một chỗ khác chiến trường, có ba cái cực hạn thế lực tại tranh đoạt một cái thoạt nhìn có chút tuổi già nam tử. Nam tử kia co rúm ở mặt đất, một hồi bạch quang bảo hộ lấy hắn. Ba cái cực hạn thế lực, Thiên Hợp Điện, Huyền Đan Tông, còn có Bỏ Kiếm Xích Tâm Thái Cực Kiếm Núi bộ phận người. Tổng cộng có 8 vị nửa bước thiên cảnh, mặc dù không có cường đại nhất chính là cái kia cấp độ thiên kiêu. Nhưng mà, chiến đấu trình độ kịch liệt như trước cực kỳ khoa trương. Những thứ này nửa bước thiên cảnh tuy rằng còn không có trọng thương. Nhưng mà, nếu như tiếp tục đánh xuống, cũng đã không xa, tại đây vòng chiến bên ngoài, như cũ là hai cây lên. Một cái lụa đen người giấu ở trên cây, khác một thanh niên nam tử tức thì tùy ý đứng ở một viên khác trên cây. Cái này lão gia hỏa cũng giống nhau không phải, đừng lãng phí thời gian. Khương Dự tận tình khuyên bảo đối với Nguyệt Mạc Thanh nói ra, làm một cái nắm giữ lấy chân tướng người, hôi huynh sao vậy cũng không tin đây. Nguyệt Mạc Thanh hừ lạnh một tiếng. Như trước phối hợp mà nhìn chiến trong chàng. Thấy vậy, Khương Dự không có biện pháp. Thở dài, chỉ có thể mở ra chính mình trí năng máy truyền tin. Không lâu, một cái 3 chiều 3D hình ảnh bị treo đi ra. Hình ảnh này, thình lình chính là cái tại 8 vị nửa bước thiên cảnh chiến đấu ảnh hưởng dưới lạnh run hơi trông. Có vẻ già ra hỏa. Hôi huynh. Xem đi, đây chính là bên trong tư liệu. Cái này lão gia hỏa gọi là Vương Ảnh Xuyễn, tu vi địa cảnh tứ trọng, là trong vực một cái biên giới địa phương tà tu. Tu luyện dùng nuốt trẻ mới sinh, máu tươi là chất dinh dưỡng. Những thứ này ta thế nhưng là đều điều tra rành mạch. Ngươi nhìn lại một chút khí tức của hắn, mang theo một cỗ làm cho người ta buồn nôn cảm giác. Dưới thân thể ý thức phản ứng, tiết lộ linh khí đều rõ ràng không bình thường, mang theo tà khí, những thứ này đặc thù, không phải như vậy dễ dàng bắt trước đấy. Khương Dự tay cầm tư liệu, cho Nguyệt Mạc Thanh tinh tế giải thích, sợ Nguyệt Mạc Thanh không tin, vẫn lấy ra một ít chứng minh thực tế. Cái này mấy cái dùng để dụ dỗ những thứ này cực hạn thế lực hiểm nghi người, đều là Khương Dự chính mình lựa chọn sử dụng đấy. Vì để tránh cho ngộ thương đến người vô tội, cho nên chọn lúc trước đều là đại khái điều tra qua đấy. Đối với những người này tin tức, Khương Dự tự nhiên là hiểu rõ. Có lẽ Vạn Thú Tông còn sót lại người bản thân chính là cái tà tu đây. Ngươi sao vậy dám cam đoan? Nguyệt Mạc Thanh lạnh lùng nói ra. Khương Dự lập tức nói không ra lời. Sao vậy cam đoan? Hết thảy đều là tự chính mình xếp đặt thiết kế đấy. Chẳng lẽ còn cam đoan không được hay sao? Chẳng qua là, nếu là đem chân tướng nói cho ngươi biết này ra hỏa, đoán chừng ngươi gặp nổ lên đấy. Nguyệt Mạc Thanh phủi Khương Dự liếc. Gặp sau người nửa ngày nói không ra lời sau, trong lòng không khỏi có chút khoái ý. Nhưng mà, nàng rất nhanh ý thức được điểm này, lập tức càng làm cái này ti khoái ý bỏ đến não sau. Nàng chằm chằm hướng cái kia bên trong chiến trường hiểm nghi người, tùy thời mà động. Nhưng mà, nửa ngày sau khi, nàng mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bạch sắc quang mang đầu nhịn không được tiêu tán. Hiếm nghi người bị ảnh hưởng vê giết, huyết nhục mơ hồ, bốn phía mọi cái âm thanh đều yên tĩnh. Chiến đấu tất cả mọi người là choáng váng. Cái này quen thuộc cực kỳ tình cảnh vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lúc này đây chính là Nguyệt Mạc Thanh đầu đều là phát bối rối, có chút đần độn. Những thứ này hiểm nghi người, trước bất luận là không phải Vạn Thú Tông còn sót lại người, sao vậy đều thương lượng tốt rồi chết kiểu này tựa như. Nửa ngày, Nguyệt Mạc Thanh phục hồi tinh thần lại, phủi Khương Dự liếc, gặp sau người một bộ hết thảy đều tại trong khống chế bộ dạng. Trong nội tâm không có cho phép chính là không cam lòng. Đều đến cái này phân thượng rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn nhìn không ra là cái kia Vạn Thú Tông còn sót lại người âm mưu sao? Bốn người này cũng không phải chính thức còn sót lại người bị chúng ta nắm giữ lấy. Khương Dự thở dài một hơi nói ra. Nhưng mà, đối mặt Khương Dự mà nói, Nguyệt Mạc Thanh giống như là không có nghe được. Hướng về nơi thứ ba chiến trường mà đi. Cái này hôi huynh, sao vậy đầu chuyển bất quá ngoặt, vẫn không rõ đây. Tại trước khi rời đi, cuối cùng nhất, Khương Dự lại đem ánh mắt chuyển rời đến rồi cái này thứ hai chỗ bên trong chiến trường. Nhìn xem những cái kia cực hạn thế lực nửa bước thiên cảnh đám, cái kia biệt khuất màu đen lấy lần lượt từng cái một mặt. Hãy cùng ném đi lão bà tựa như. Được kêu là Vương Ảnh Xuyễn tà tu, cái chết thời cơ rất thỏa đáng, đã đem bầu không khí điều đã đến cao trào, lại không đến nỗi lại để cho cái này ba cái thế lực người đánh thắng được lửa. Không có thụ cái gì nha trọng thương, vì cái này thí luyện, ta cũng là dụng tâm lương đau khổ, vẫn thuận tiện tiêu diệt toàn bộ rồi thoáng một phát những cái kia tà ác nhân sĩ, coi như là thay Bảo Bảo làm chuyện tốt. Khương Dự lắc đầu nói, đáng tiếc những người này coi như là đã biết chân tướng cũng sẽ không vì chính mình ban phát một người tốt huy hiệu. Khương Dự đi theo Nguyệt Mạc Thanh phía sau, lại đến nơi thứ ba chiến trường. Lần này, thời cơ thỏa đáng đất đáng sợ. Nguyệt Mạc Thanh vừa đến, cái kia hiểm nghi người coi như chết ngay lập tức đi. Lưu lại ngu ngơ mọi người cùng Nguyệt Mạc Thanh. Vậy sau, rồi mới, chính là đệ tứ chỗ chiến trường. Kết quả cũng giống như vậy. Trong rừng rậm, Nguyệt Mạc Thanh ngốc tại chỗ, nửa ngày không nói lời nào. Không biết tại sao, nàng cảm thấy tinh thần của mình hơi mệt. Cứ thế với sinh ra một ít hỗn loạn, trong nội tâm nàng nhàn nhạt hoài nghi. Vừa rồi nàng, thật là đi khắp rồi bốn cái chiến trường, mà không phải một cái. Đáng chết, vậy mà cũng không phải. Thật lâu, Nguyệt Mạc Thanh hung dữ nói. Khương Dự ở một bên nhìn xem nàng, càng làm cho trên mặt nàng không ánh sáng. Lúc này, trong nội tâm vậy mà nhàn nhạt may mắn. Khá tốt trên mặt là che lụa đen đấy. Bốn cái chiến trường, bốn cái một mực bị người đám coi trọng hiểm nghi người, đều là tại không khỏi ý lúc giữa chết đi. Đối với những cái kia tranh đoạt mọi người mà nói, có thể nói không có chút nào điểm phòng bị. Trong nội tâm liền bị hung hăng đâm một mũi tên. Cuối cùng là cái gì nha tình huống? Rất nhiều người trong lòng bi phẫn. Những thứ này không phải thập phần che giấu tin tức, nơi phát ra đều thập phần đáng tin cậy. Hầu như không có cái gì vấn đề sao? Nhưng mà, sự thật chứng minh, bọn hắn hoàn toàn đã bị lừa gạt rồi. Một mực ở ngốc công sót mấy tranh đoạt một ít cái dám dùng không có người. Nếu như không phải cái này bốn cái hiếm nghi người đều chết hết mà nói, bọn hắn đoán chừng gặp đem băm thây vạn đoạn đấy. Giờ này khắc này, bốn cái chiến trường người vẫn phân đà các nơi, cũng không biết mặt khác ba cái chiến trường là cái gì nha tình huống. Bọn hắn trong đầu liền có một vấn đề. Cái kia chính thức vạn thú tông còn sót lại người đến tột cùng là tại nơi nào a? Chỉ chốc lát sau, bốn cái chiến trường mọi người lại lần nữa tập hợp lại với nhau. Tình cảnh, một lần trầm mặc, vừa trầm lặng yên. Trên thực tế, chính thức tranh đoạt hiểm nghi người cũng chỉ có bốn cái. Còn lại đều là tại cố phân bố nghi trận. Nhưng mà, hiện tại, bốn cái hiểm nghi mọi người là đã bị chết. Thiên Chú Thành đệ tử đều là sắc mặt cực kỳ quái dị, đứng ở Khương Dự cùng Liệu Miên Xanh phía sau, thỉnh thoảng nhìn xem Khương Dự. Giờ này khắc này, bọn họ đều là có chút bội phục Khương Dự. Không hổ là Khương Trường Lão A, đã khám phá hết thảy. Bằng không thì bị lừa gạt thành cái dạng này thì có bọn hắn một phần rồi. Khương Dự, ta ngược lại muốn biết, tất cả mọi người tại đuổi theo bốn cái hiểm nghi người, tại sao liền các ngươi Thiên Chú Thành không có đi? Tần Dạ Nhất tâm tình không xong tới cực điểm, nhìn xem Thiên Chú Thành đệ tử cái kia một bộ vận khí thật tốt bộ dạng, tâm tình càng là phẫn nộ. Xảy ra chuyện gì? Khương Dự trên mặt người vô tội chi sắc, nghi hoặc nói ra, không phải mọi người tùy tiện phân mấy người sao? Chúng ta Thiên Chú Thành liền chọn cái này ba cái a. Các ngươi còn có cái gì nội tình tin tức có thể tiến thêm một bước xác nhận hay sao? Mọi người sắc mặt âm u không nói lời nào. Các ngươi sẽ không phải thật sự có sao? Khương Dự lập tức lộ ra bất mãn chi sắc. Liền rơi xuống chúng ta Thiên Chú Thành, tâm tình mọi người không tốt, không có thì giờ nói lý với Khương Dự. Thế lực của bọn hắn trước một bước, cái kia là bản lãnh của bọn hắn. Khương Dự phản ứng trì độn, cũng trách không được ai. Nửa ngày, Thiên Hợp Điện nửa bước một gã thiên cảnh cau mày nói ra, đoán chừng mọi người chúng ta đều là bị cái kia vạn thú tông còn sót lại người cho thiết kế. Vừa rồi, tất cả mọi người phân tán ra lại tụ tập đứng lên, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Vạn Thú Tông còn sót lại người chỉ sợ sớm đã thừa cơ hội này chạy thoát. Chính là chúng ta Thiên Hợp Điện một lát muốn truy tung đến đều khó khăn vô cùng. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là trầm xuống. Vừa rồi, là bọn hắn cùng Vạn Thú Tông còn sót lại người một lần ngắn ngủi giao phong. Kết quả, bọn hắn bị bại rất triệt để. Liền mọi người không thấy. Tại đây sao thất bại? Một đám người loạn thành hỗn loạn. Không thể không nói. Cái này Vạn Thú Tông còn sót lại người. Có thể kế thừa Vạn Thú Tông. Sắc thực phi phàm. Chí lực như yêu. Chúng ta không thể lại như thế xem thường người này. Bằng không thì cuối cùng gặp nhiều thua thiệt đấy. Thiên Hợp Điện cái kia nửa bước thiên cảnh tiếp tục nói. Nói thật. Lần này bọn hắn bị bại như thế triệt để, chân thật nguyên do, hơn nữa là khinh địch, vậy sau rồi mới nội chiến. Đợi một chút, các ngươi phát hiện không có, Phong Đô Trần cùng Kiếm Xích Tâm hai người vẫn chưa về. Bọn hắn cũng mang đi một cái hiểm nghi người, trong đám người, đột nhiên một đạo thanh âm như vậy vang lên, lập tức. Tất cả mọi người bị bừng tỉnh. Lúc trước, bọn hắn vẫn luôn đắm chìm tại bốn cái hiểm nghi người tại đây sao đã chết mộng bức bên trong. Nhất thời không muốn lên còn có Phong Đô Trần cùng Kiếm Xích Tâm hai người kia. Kiếm Xích Tâm cái này tên điên không có quản cần phải. Nhưng mà, Phong Đô Trần có thể là có thêm trọng đại hiểm nghi. Rất có thể bái kiến Vạn Thú Tông còn sót lại người đấy. Phong Đô Trần, trên người kèm theo trọng yếu manh mối. Tại lúc ấy, lại mang đi một cái bọn hắn tự nhận là không người trọng yếu. Nhưng lúc này xem ra, nói không chừng người này thật đúng là có thể là Vạn Thú Tông còn sót lại người. Ý thức được điểm này, mọi người ánh mắt đều là sáng ngời. Bất kể như thế nào, tìm được trước hai người bọn họ rồi hãy nói. Thiên Hợp Điện nửa bước thiên cảnh nói ra. Phong Đô Trần cùng Kiếm Xích Tâm đã đi rồi một đoạn thời gian. Muốn là người khác vẫn khó tìm được người bọn hắn. Nhưng mà, Thiên Hợp Điện thiên kiêu đám ở chỗ này. Nhưng không có cái gì vấn đề quá lớn. Mà lúc này, tại Vạn Thú Ao một chỗ. Phong Đô Trần phía trước, Kiếm Xích Tâm tại sau, một đuổi theo một trốn, đem người giao ra đây. Kiếm Xích Tâm hét lớn một tiếng, ngữ khí có chút âm lệ, một chút màu đen trường kiếm, tản ra màu đen khí tức, từng đạo lăng lệ cực kỳ kiếm khí, hướng về Phong Đô Trần bổ tới. Mỗi một kiếm đều cường đại như vậy, có thể phá núi sông. Cái tên điên này, Phong Đô Trần sắc mặt khó coi. Trong tay hắn cầm theo cái kia chính mình chộp tới hiểm nghi người. Trái chợt hiện lại tránh đất tránh thoát Kiếm Xích Tâm thế công. Trên mặt có chút ít đổ mồ hôi. Tại một mặt phòng thủ phía dưới. Hay vẫn là phòng thủ một cái cùng nhóm cường giả thế công. Đối với bất luận kẻ nào mà nói. Đều cũng có chút ít không chịu đựng nổi đấy. Nhưng mà, hắn lại không thể thả ra trong tay người. Cùng Kiếm Xích Tâm đường đường chính chính đất tranh tài một cuộc. Bởi vì, trong tay hắn người này, thật là cái kia Vạn Thú Tông còn sót lại người. Mà cái này cũng chính là nội tâm của hắn làm cho biệt khuất đấy. Vạn Thú Tông còn sót lại người tu vi là nửa bước thiên cảnh. Nhưng thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh mẽ. Ít nhất cách hắn còn cách một đoạn. Cho nên, tại đánh lén phía dưới, hắn rất nhanh liền đem cái Vạn Thú Tông còn sót lại người chế trụ. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác phía sau, lại có một cái Kiếm Xích Tâm đi theo, Phong Đô Trần trong tay. Bị bắt chặt Vạn Thú Tông còn sót lại người. Tựa hồ một điểm không có có mình đã bị bắt chặt giác ngộ. Ngược lại lộ ra phải vô cùng thanh thản. Vẻ mặt nhẹ nhõm lạnh nhạt. thư thư phục phục đất ngủ cảm giác. Hắn một chút cũng không lo lắng. Phong Đô Trần tự nhiên biết là sao vậy, chuyện quan trọng. Tại kiếm xích tâm truy kích phía dưới, hắn đã lâm vào lưỡng nan chi địa. Muốn đối phó kiếm xích tâm, liền không quản được trong tay vạn thú tông còn sót lại người. Muốn xen vào ở vạn thú tông còn sót lại người, liền không đối phó được kiếm xích tâm ni dù sao. Lại như thế nào, trong tay hắn vây khốn lấy đấy, cũng là một cái nửa bước thiên cảnh a. Lúc này, vạn thú tông còn sót lại người chính là đoan chắc rồi hắn không có cách. Những thứ này đều là Phong Đô Trần trong lòng cho rằng đấy. Đối với trong tay người tâm tư, tự nhận là biết được đất rất rõ ràng, cho nên mới biệt khuất. Nhưng mà, trên thực tế, hắn nhập lại không rõ ràng lắm. Trong tay còn sót lại người chỉ là nghĩ đến công tác của mình cái gì thời điểm chấm dứt. Phong Đô Trần hít sâu một hơi, tới tay bảo khố chìa khóa, cũng không thể tại đây sao ném đi, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Trên thực tế, hắn cũng là cảm giác mình không may. Hết lần này tới lần khác đụng phải kiếm xích tâm như thế cái đầu óc ngu si tên điên. Phải biết rằng, tại ngay lúc đó loại tình huống đó, hắn vừa mới lợi dụng tất cả cái thế lực nội tâm không hợp. Thuật thế làm, cái thứ nhất cướp đi vạn thú tông còn sót lại người. Không ai phát hiện có vấn đề. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hắn Phong Đô Trần chẳng qua là đang phối hợp bọn hắn mà thôi. Cái này cũng chính là Phong Đô Trần xáo lộ. Chẳng qua là, cái này xáo lộ ở tất cả mọi người. Chính là không có xáo lộ ở kiếm xích tâm ni. Hết chương.